bắn đi, trái tim em này. Chương 2, vô tư đến phát sợ. Góc truyện audio.com. Nè, đầu tôi có gì để mấy người chĩa súng vào sao? Semenko đứng dậy tức giận quay người về phía người chĩa súng, anh không ngờ. Có người sợ súng của anh định bóp cò về phía cô thì em trai. Đừng đụng vào cô ấy, hắn lôi cô về mình. Gầm gừ nói anh buông súng xuống. Nhếch miệng cười khinh khi ồ, là tình nhân của anh hai sao? Vậy nên coi chừng cô ta kỹ. Mà em nhớ anh hai không đụng phụ nữ kể từ đêm đó mà. Anh mỉa mai cô nghe hai từ tình nhân của anh. Máu lên tới não nổi giận đùng đùng nè. Tôi không phải chưa nói xong câu bị hắn kéo lại. Gầm gừ cô mà nói nữa là mất mạng đấy. Cô nghe đến phát sợ. Mặt tái xanh không nói nữa. Trốn sau lưng hắn, cảm giác an toàn, và từng đã ngửi qua mùi hương này. Nhưng đã lâu, cô không thể nhớ được. Là ai chứ? Cẩn trọng lời nói. Không thì, hắn bỗng chĩa súng lên về phía anh thản nhiên. Cầm súng chĩa về phía hắn nếu thích. Hai ta cùng chết, anh kiêu ngạo nói cô sợ hãi. Hai ông nội này bị gì vậy? Muốn xảy ra án mạng sao? Súng đó, là súng đó. Không phải đồ chơi đâu. Nè, hai người, đó không phải đồ chơi đâu. Cô cố ngăn lại bỗng. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, mong bỏ súng xuống. Quản gia bốc đi tới. Cúi đầu thấp nói hắn và anh cùng bỏ xuống. Anh quay người đi, nhưng mắt vẫn liếc về cô. Nghĩ thầm một cô gái thú vị. Không sợ súng, rồi bước đi quản gia thở nhẹ ra. Đại thiếu gia nhị thiếu gia vẫn vậy. Có thể giết lẫn nhau không suy nghĩ. Mặc kệ là anh em. Hắn bỏ súng vào áo vest. Kéo cô về phòng, hắn lôi cô đi về phòng. Đẩy mạnh cô lên giường, cô bị đẩy mạnh. Đau chết được mà, đồ không thương hoa tiếc ngọc. Cô, từ nay ở đây, nếu bước ra khỏi căn phòng này. Tôi giết chết cô, hắn cảnh cáo, giọng nói lạnh, cái logic gì đây? Tại sao bắt cô ở đây? Cô chỉ nhờ chú mưa một đêm thôi mà. Ông trời ơi, cái lâu đài này là bệnh viện tâm thần hả? Tại sao chứ? Cô đứng dậy tức giận hỏi, không sao chăng gì cả. Cô ở đây cho tôi. Hắn dứt khoát rồ ra ngoài. Khóa cửa phòng lại, cô hừ hừ một hồi. Dù gì ở đây tuy là không bình thường thì nhiều. Nhưng có không gian yên tĩnh. Rất thích hợp với cô nha. Phía hắn muốn cô ở lại vì gương mặt giống em gái hắn. Hắn muốn nhìn ngắm gương mặt đó, một lần nữa, nên, mong cô chấp nhận ngoan ngoãn ở đây. Hắn ra ngoài đến tố ô mới về, tưởng cô nhõng nhẽo hay là hét đòi ra ngoài. Ai ngờ, mở cửa phòng ra, bánh mì và cà phê trên bàn, dưới đất đầy giấy, cô thì mệt mỏi ngủ ở trên bàn. Hắn cau mày, cầm những tờ giấy ở dưới sàn lên, là tiểu thuyết, có lẽ phòng hắn đã mang máy tính đi. Nên cô lục lọi đống giấy này của hắn đây mà, nhìn gương mặt ngủ gật, như trẻ con mà, hắn ấm cô lên, về phía giường đắp mền lại cho cô rồi vào phòng tắm tắm xong. Hắn bước ra thấy cô đã dậy rồi sao? Hắn vừa lau tóc nói anh về rồi, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Cô vừa dụi mắt nói chuyện gì? Hắn trả lời, cho tôi ở nhờ đây thời gian, tôi sẽ trả tiền phòng cho anh. Vì ở đây yên tĩnh hợp với tôi để viết chuyện, nên mong anh đồng ý. Cô nũng nĩu, hai mắt sáng lấp lánh, hắn mỉm cười, nhìn cô đáng yêu quá, chỉ cần cô ở lại, không cần tiền phòng gì cả vì tôi ăn nói. Cô nhảy dựng lên vui mừng, cảm ơn anh. Hắn lại cười, cô tên gì? Hắn hỏi từ Kim Yến, còn anh, cô ngây ngô Hoàng Kiến Long. Hắn thản nhiên trả lời, ó cô gật đầu, khóe môi hắn cong lên. Nói Kim Yến, cô vô tư làm tôi đến phát sợ luôn đấy. Còn, cách chương.